Gì đau hơn chữ đã từng, đã yêu đã hy vọng, từng cho nhau những ký ức của màu. Còn gì đau hơn chữ đã từng, đã từng tay níu tay, mãi chẳng thể giữ lấy để lạc nhau. Tình đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối. Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trắng tay phải chiến thắng tất cả, mình dại khờ thế đây. Thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã. Không nợ nhau, nếu không tiếc nuối. Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trắng tay phải chiến thắng tất cả, mình dại khờ thế đây. Thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhờ người khác gánh vác. Sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Vì ngày xưa ấy, nghĩ rằng tay trắng phải chiến thắng tất cả, mình dại khờ thế đây. Thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Từ lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa, đành phải nhớ người khác anh vẫn. Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng. Chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã. bao nhiêu lâu nay anh thường nghĩ cuộc đời anh sẽ không thể yêu thương một ai. Có lẽ vì anh thường hay cố chấp nhiều điều mà anh nghĩ anh chẳng bao giờ sai. Em cho anh bao nhiêu cảm giác mà từ lâu lắm anh đã không tìm thấy được. Dù rằng em thường hay mộng mơ biết bao điều xa vời, vì yêu em anh sẽ mơ mộng bên em. Dù người luôn yêu những cơn mưa rơi khi chiều về, dù người luôn thích ngắm ánh sao lung linh của đêm. Điều mà em mong ước là cùng anh ngắm cơn mưa rơi bên ô cửa nhỏ xinh của một nơi cao nhất. Dù là anh không muốn, anh chỉ mong em thôi mơ mộng. Mà nhìn em bật khóc, anh thấy trong tim quặn đau, thì đành thôi anh sẽ đi cùng em qua những giấc mơ. Vì anh luôn yêu em, yêu nhiều hơn những nghĩ suy. Thank you.

ta như một người bạn thôi. Người ta đã chăm sóc em lúc em còn chưa gặp anh. Anh dù anh đến sau đã mang hạnh phúc, đã cho em tình yêu mình đã thật vui biết bao lúc ta gần nhau. Và anh tin giờ lúc anh cần em nhất thì em không ở đây. Phải chăng trong tình yêu quan trọng hơn chuyện đến trước sau? Với anh chỉ cần yêu và yêu luôn chân thành, thì những ai không được yêu sẽ là người thứ ba. Lúc em nhìn anh nói em xin lỗi em phải đi, là phút giây anh nhận ra có lẽ anh tin em quá nhiều. Thấy em bên người ta hiểu ra đã quá muộn, và chính anh bây giờ bỗng trở thành người chen ngang cuộc tình em. Chỉ cần yêu và yêu luôn chân thành, thì những ai không được yêu sẽ là người thứ ba. Lúc em nhìn anh nói em xin lỗi em phải đi, là phút giây anh nhận ra có lẽ anh tin em quá nhiều. Thấy em bên người ta hiểu ra đã quá muộn, và chính anh bây giờ bỗng trở thành người chen ngang cuộc tình em. Trong cuộc tình này không có ai là không có lỗi. Do anh ngu ngơ nên anh đã tin em chân thật. Người giờ đau, một người khó xử. Ai trong ba chúng ta phải đi? Giờ lúc anh cần em nhất thì em không ở đây. Phải chăng trong tình yêu quan trọng hơn chuyện đến trước sau? Với anh chỉ cần yêu và yêu luôn chân thành, thì những ai không được yêu sẽ là người thứ ba. Lúc em nhìn anh nói em xin lỗi em phải đi, là phút giây anh nhận ra có lẽ anh tin em quá nhiều. Thấy em bên người ta hiểu ra đã quá muộn, và chính anh bây giờ bỗng trở thành người chen ngang. Người trên ngang nên bên anh sẽ đi. Bởi có ai

một lần được nói nếu mình còn yêu, xin hãy tha thứ cho nhau. Là khi hạnh phúc ở ai, anh từng trao yêu thương rất nhiều. Chuyện một người con gái xinh thật xinh, em rất hiền. Những lúc bước bên cạnh, lòng anh luôn tự hỏi rằng anh làm sao giữ em, anh nào có gì. Sợ điều xa xôi lắm, anh sợ đôi tay em không chặt. Rồi điều anh lo lắng đến là khi em trông thấy người, vì bóng dáng ấy sáng sâu, rồi anh đã mãi mất em. Khi còn chưa nói ra yêu em nhiều lắm, rất muốn nói với em rằng hạnh phúc nhé dẫu không là anh. Rất muốn nói anh đã cố giữ yêu thương nhưng có được đâu. Anh sẽ sớm sẽ mỉm cười, sẽ gói ghém yêu thương em để lại. Em hãy quên anh đi nhé, hãy xem như ta chưa từng. Nơi em đến là triền miên nỗi nhớ về anh, em từng mong manh xem anh là tất cả. Mặc sương gió ngoài kia có dày thêm một chút nữa, mặc những đông sang có cửa nát, tim anh bằng những lời hẹn ước. Anh là gió, em là những khoảng lặng mơ hồ. Em đi qua cuộc đời anh để lại những mảnh vỡ ngày tình mình chia đôi. Một bàn tay, một thời từng yêu thương nhau đắm say. Những ngày mưa em kể chuyện đôi ta bằng nỗi đau ướt nhòa. Ngày đông sang em thương nghe những bản nhạc buồn năm xưa. Ký ức về em in đậm nơi tim anh hơn cả những bộ phim hay nhất anh đã từng xem. Những ngày cô đơn em thường hay mơ bàn tay anh đứng lại, nhưng sự thật chỉ có bàn tay em từ nắm thấy cửa nát, tìm anh bằng những lời hẹn thề. Anh là gió, em là những khoảng lặng mơ hồ. Anh đi qua cuộc đời em để lại những mảnh vỡ ngày tình mình chia đôi. Một bàn tay, một thời từng yêu thương nhau đắm say. Phim hay nhất anh đã từng xem. Những ngày cô đơn em thường hay mơ bàn tay anh níu lại, nhưng sự thật chỉ có bàn tay em từ nắm tay em. Những mảnh vỡ ngày tình mình chia đôi. Một bàn tay, một thời từng yêu thương nhau đắm say. Những ngày mưa em kể chuyện đôi ta bằng nỗi đau ướt nhòa. Ngày đông sang em thường nghe những bản nhạc buồn năm xưa. Ký ức về em in đậm nơi tim anh hơn cả những bộ phim hay nhất anh đã từng xem. Chỉ có bàn tay em từ nắm tay em, nhưng sự thật chỉ có bàn tay em từ nắm tay.

nữa lời. Vì cửa lòng em vẫn chưa mở nên anh cứ đứng mãi trông theo đến khi sương mờ. Tình yêu đâu phải ai tìm thấy, ai là sẽ bên nhau suốt đời. Vì yêu nên anh bằng lòng thứ tha bỏ qua bao nhiêu vấn ngã. Một người lâu nay vẫn đợi vẫn chờ, còn một người cứ thế hương hờ. Ôm từng cơn nhức nhối chờ em đến bao. Cho em mong niềm vui bên em Rồi anh nhớ ngày nào có em bên cạnh, rồi em đến ôm anh vòng tay ân cần. Rồi anh nhớ ngày nào chiếc hôn dịu dàng, giờ chỉ còn lại trong mơ. Dù anh biết nhận lại ký ức hôm nào, chỉ thêm sức đôi tay đã quá mỏi mòn. Và anh biết nhận lại ký ức hôm nào, chỉ làm cho anh đau thêm trăm. Thank you. mắt anh lại rơi. Sẽ thôi mong chờ, xem như là một giấc mơ. Đừng có níu giữ hạnh phúc khi người hết yêu. Khóc làm gì vì sợ người xa đi. Và giờ đây hãy xem như ta chưa từng yêu. Làm sao anh có thể quên được em khi mà trái tim anh còn yêu. Từng đêm cứ nhớ kêu tên em, đến khi nào nước mắt em thôi rơi. Phải làm sao cho con tim anh thôi ngừng yêu. Giờ đây anh sẽ ra đi thật xa, đâu còn tiếc thương cho tình yêu của em đã khiến. Oh, phải khóc, hãy cho anh gần bên. Dẫu anh không thể hứa kiên em với nỗi buồn, nếu em phải khóc hãy cho anh gần bên. Dẫu anh chưa thể khiến nụ cười em vui, nếu em phải khóc hãy khóc như trẻ thơ. Cánh tay anh đặt lên cho bờ vai thêm ấm, để em cảm thấy có anh luôn sẻ chia. Nỗi đau kia rồi cũng tan vào cơn gió nhẹ nhàng. Đừng hỏi vì sao ta cứ yêu, dù biết chỉ cho ta đắng cay thật nhiều. Cũng chẳng hiểu vì sao chính anh lại yêu em đến thế. Đừng hỏi vì sao không thể quên, dù đã có kể tên biết bao lý do. Có những điều thời gian có thể giúp em quên đi. Như trẻ thơ, cánh tay anh đặt lên cho bờ vai thêm ấm, để em cảm thấy có anh luôn sẻ chia. Nỗi đau kia rồi cũng tan vào cơn gió bay mãi. Đừng hỏi vì sao ta cứ yêu, dù biết chỉ cho ta đắng cay thật. Cũng chẳng hiểu vì sao chính anh lại yêu em đến thế. Đừng hỏi vì sao không thể quên, dù đã có kể tên biết bao lý do. Có những điều thời gian có thể giúp em quên đi được. Sao tim cứ đau, hãy khóc nếu như em muốn cho nhẹ lòng. Có những người không thể khóc lên giọt nước mắt kia. Đừng hỏi vì sao anh ở bên, vào những lần nước mắt em phải rơi. Vì anh hiểu nỗi đau khi yêu một người, có lẽ vì anh hiểu nỗi đau.